Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1729, trường sinh đối với Cai Ẩn. Không tệ, không tệ, các ngươi tất cả mọi người, rốt cuộc cũng xuất hiện ở ta trước mặt các loại. Đến đây đi, rốt cuộc là ai xuất thủ trước? Liền mời ra đây. Long Hoàng bệ hạ nhìn suốt bảy cái vực ngoại chủng tộc cao thủ. Vào lúc này cũng như cũ cường thế vô cùng nói. Tại hắn biết bên trong, thạch đầu tử lão tổ sớm đã có an bài. Cho nên đối với thượng ai thật ra thì cũng không cần sợ. Đại lúc này thần sứ là nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Long Hoàng bệ hạ, nhẹ giọng cười nói, nơi này không chỉ là vực ngoại chủng tộc. Bọn họ còn có mấy cái là thế giới bàn cổ con dân khác tinh. Ngươi muốn một chọi một, chẳng lẽ có nhân có thể lấy thắng bọn họ hay sao? Long Hoàng, ngươi đừng ngốc, há, ta cũng không nói nhất định là một versus một. Lão Hủ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nếu như các ngươi muốn đoàn thể mà công chi, chúng ta nhưng cũng là chưa chắc sẽ sợ hãi. Hừ. Long Hoàng bĩu môi một cái, ánh mắt một cái tỏ ý, chư vị cao thủ đã xúc thế đãi phát, chờ hết thảy các thứ này bắt đầu. Bất quá vào lúc này, đại thần sử lại chợt truyền khẩu hôn, nhìn một chút chính mình bọn thuộc hạ, mỉm cười nói, nếu muốn là một trận mở, cũng không có vấn đề. Như vậy đi, sẽ dùng bọn họ bảy cái mỗi người lôi đài. Ngươi cũng chọn một nhóm người đi lên, có thể một chọi một, canh có thể lấy một chọi hai, đánh một chút thấy thế nào à? Đại thần sử ngược lại khá có ý tứ, lại còn có như vậy chơi đùa tâm. Có lẽ, hắn là cảm giác mình bên này nhân tất thắng đi, mới có như thế tín niệm. Long Hoàng dĩ nhiên không sợ hãi, bĩu môi nói, có gì không thể, tiếp đó... Long Hoàng thân hình hơi chuyển một cái, hướng về phía sau lưng quát to. Trường sinh đại đế, ngươi đi đối kháng huyết tộc Cai Ẩn như thế nào? Cảm tạ Long Hoàng phân phát, bản đế quân thích hợp nhất địch nhân, không ai bằng là hắn. Trường sinh đại đế khẽ mỉm cười, thân hình chuyển một cái giữa, bay thẳng hướng Cai Ẩn chỗ phương vị, mà sau lưng hắn, cũng giống vậy cùng đi một nhóm người. Những người này đều là Bắc Câu Lô Châu Nho Môn cao thủ. Trải qua thạch đầu tử bồi dưỡng, trong bọn họ cũng ít không 33 phẩm trên nhân vật đá. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không xuất thủ, mà là chờ trường sinh đại đế. Dẫn đầu khai chiến, tiên đạo lão đầu, để cho ta Cai Ẩn, đưa ngươi ăn đi. Ha ha ha, thấy nhìn có chút cao tuổi trường sinh đại đế. Cai Ẩn cảm giác mình có chút khi dễ nhân. Bất quá nếu đối phương dám chống lại chính mình, vậy sẽ phải tính mạng hắn liền có thể. Quản hắn khỉ gió có già hay không đây? Trong miệng gào thét, Cai Ẩn răng nanh vào lúc này vươn ra. Cả người tà ác huyết khí vào thời khắc này điên cuồng cuồn cuộn nửa ngày trời sau. Mới vừa lấy siêu tuyệt tốc độ, qua lại vô tận không gian. Phi pháp hướng trường sinh đại đế, lại nói trường sinh đại đế, hắn là như vậy đứng đầu thần đế, so với thiên hạo ban đầu, thật ra thì cũng không có chút nào kém, chỉ vì trường sinh đại đế nhất mạch, chú trọng là tu thân tu tâm, rất ít nhập thế, cho nên chẳng qua là làm một đại đế danh tiếng, cũng không thích đủ loại tranh đấu, nhưng là này không biểu hiện hắn, không thể đánh. Trường sinh pháp môn, đến từ âm dương ngũ hành ôm lại thành đoàn, đây đều là nhân đạo chí tôn thái thượng lão quân đồ vật. Không có bất kỳ giống nhau là nhỏ yếu, Cai Ẩn tốc độ là rất nhanh, trường sinh đại đế cũng không gấp không hoảng hốt, liền đứng tại chỗ, làm Cai Ẩn ra hiện ở bên cạnh hắn trong nháy mắt. Mới vừa một cái tay đột nhiên một chút, chính xác với đối phương móng nhọn răng nanh. Đụng nhau ở hết thảy, oanh, hai người đều là tiên đạo cấp bậc đại đế thực lực. Một cái va chạm chính là kinh thiên động địa, này cũng không thôi là ngạc nhiên. ngạnh thực lực xê xích không nhiều. Đây đã là sự thực trước. Bọn họ ai cũng chưa chắc sợ ai đi. Bất quá, Kai ẩn năng lực, nhưng là hấp thu người khác máu tươi mệnh nguyên vân vân hết thảy lực lượng. Là căn bản nhất phương thức chiến đấu. Cho nên khi đụng nhau không ngừng thời điểm, hắn khi thì sẽ hiện ra chính mình răng nanh, cùng với đánh vào trường sinh đại đế nhục thân, mà trường sinh đại đế hay lại là bộ kia lấy thủ đại công bộ dáng. Lấy chính mình áo khoác là điểm, không ngừng lấy khéo léo phương pháp, đẩy đối phương ra răng nanh, để cho hết thảy tấn công đều tan thành mây khói, không hình thành nên chân chính công kích hữu hiệu. Hít kha zz hí zz, người lão già này, thật đúng là một cái vỏ rùa đen tử. Bất quá, bất kỳ sinh mạng thể, đang đối mặt ta lực lượng chân chính thời điểm, cũng sẽ chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Huyết phù đồ hiện lên, Kai ẩn đánh lâu không xong, đã sinh ra sâu hơn một tầng thủ đoạn. Trường sinh đại đế hắn căn bản không thể coi thường. Này cái gọi là huyết phù đồ, cũng không phải là thế giới bàn cổ một ít tương tự tên công pháp, mà là huyết tộc chân chính sáng thế bí thuật. Loại thủ đoạn này một khi đi ra, thiên đạo đều phải thần phục kỳ hạ. Kai ẩn giữa chân mày tinh thể chợt một cái chớp động. Khí huyết lực đạt đến tới đỉnh phong, quanh thân các nơi những quái dị đó phủ văn, vào thời khắc này hoàn toàn mà ra, tạo thành một thế giới cấp bậc phong tỏa trận pháp, đem trường sinh đại đế cho toàn bộ bao vây ở trong đó. Giờ khắc này, xa ở một bên vây xem Long Hoàng, hé miệng nói, Kai ẩn những thứ này phù đồ. Vừa vặn tạo thành cửu trung khí lưu, đối ứng thế giới chúng ta mạnh nhất cửu đại bổn nguyên. Sau đó, trên đó ủng có vô tận lực hấp dẫn. Đây đều là Kai ẩn huyết tộc, cướp đoạt sinh mệnh biểu hiện. Không tệ lão con lươn, người biết thật rất nhiều. Ở ta căn nguyên hấp thu hạ, ta cũng không tin cái lão quỷ này còn có thể gánh nổi. Kai ẩn tự tin vô cùng. Chín loại phù đồ cũng vào lúc này đem sức hấp dẫn mở ra đến tột cùng nhất, tương đương một cổ không thể ngăn cản sức hấp dẫn. Chọc cho trường sinh đại đế quanh thân các nơi đều hiện lên ra từng cổ một khí lưu màu đỏ ngòm đến. Tánh mạng hắn, hắn chân nguyên, khác các loại thuộc tính tiên đạo lực lượng cũng không bị khống chế hướng ra ngoài thân thể, muốn đi vào cai ẩn phù đồ bên trong. Trở thành hắn lực lượng một trong, trở lại đem chính mình thắt cổ. Thấy này một cái hiện tượng, Kai ẩn đã hưng phấn liệt một chút miệng to, gào khóc la ầm lên, lão già kia, ngươi quả nhiên kháng không ra a. Ha ha, đến đây đi, để cho ta đem ngươi hết thảy đều cho ngươi ăn, sau đó ở chiếu cố thật tốt ngươi. Kai ẩn hưng phấn cao giơ hai tay lên, mi tâm tinh thể chớp động càng thêm lợi hại. Thấy trường sinh đại đế hết thảy liền bị hắn giết, nhưng là ở cuối cùng bị hấp thu không được trường sinh đại đế, chợt tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Giờ khắc này hắn đạo tâm mở rộng ra, thiên địa đều hiện lên tại hắn thế giới thức hải bên trong. Ở hắn dưới thân thể xuất hiện tương tự với Trương Tam Phong sử dụng qua âm dương thái cực sinh tử. Nhưng là bất đồng là, hắn âm dương thái cực sinh tử, có một loại lấy thiên địa làm căn bản, đem chính mình mệnh nguyên nhét vào trong đó ý tứ. Mọi người thấy, những thứ kia đã bay khỏi trường sinh đại đế các loại sức mạnh. Vào lúc này, lấy thái cực tạo thành một cái luân hồi vòng. Kai ẩn hấp thu căn bản là không cách nào đem lôi kéo đi. Một cái có thể nói là tuyệt đối phòng ngự sinh mệnh âm dương trận pháp. Gánh vác Kai ẩn hết thảy tấn công. A, không thể nào, đây là các ngươi gia thánh nhân mới có thủ đoạn. Kai ẩn gặp qua Thái Thượng Lão Quân, cho nên một chiêu này, hắn nhận biết rất, nghe hắn những lời này. Ở một bên Long Hoàng hé miệng cười nói. Ngươi nói không tệ, đúng là thánh nhân thủ đoạn, nhưng là hắn chính là thánh nhân học trò a. Thái Thượng Lão Quân truyền nhân, có thực lực bực này cùng cảm ngộ. Không kỳ quái chứ, dù sao, ngài vị này sáng thế thần, lúc này cũng chỉ có tiên đạo cảnh giới mà thôi. Ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.